sau đó lại phải dung nhập thần thức vào trong thức hải của bọn họ, mỗi một bước đều tràn ngập nguy hiểm. Trước khi tiến vào thần đạo, Giang Trần không muốn gánh chịu nguy hiểm quá lớn. Đương nhiên một khi Giang Trần tiến vào thần đạo, cảnh giới thần thức sẽ cường đại dị thường. Thần thức điều khiển tù binh cường đạo chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3315, tinh hoa tính mạng của tu sĩ thần đạo. Cuối cùng Giang Trần vẫn có phương án. Tên tu sĩ mặt vàng vọt kia Giang Trần quyết định giao cho Giả Diệp Thần Tôn xử trí. Giả Diệp Thần Tôn hiện tại cũng cần một thần bộc thần đạo. Mà Giả Diệp Thần Tôn cũng có bí pháp có thể thông qua thần thức điều khiển tên tu sĩ mặt vàng vọt kia. Bởi vì cảnh giới thần thức của Giả Diệp Thần Tôn so với tu sĩ mặt vàng vọt kia mạnh hơn nhiều. Một khi thần thức điều khiển thành công, đối phương căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Về phần Kim Ngân, hai đại hộ pháp kia, muốn phục tùng bọn chúng, độ khó vô cùng lớn. Giang Trần cũng không cảm thấy mình có năng lực kia. Đi thuần hóa nô tính cùng với lòng hiếu kính của bọn chúng với Quang Độ lão nhân. Loại thần bộc không thể thuần hóa, tay sai không thể cứu vãn tư tưởng này, lưu lại cũng không có bao nhiêu tác dụng. Giang Trần quyết định trực tiếp luyện hóa hai người này, trợ giúp tứ đại chân linh tăng tiến tu vi. Nhất là Long Tiểu Huyền và Thái Tuế Bạch Hổ, nếu như có tinh hoa tính mạng của tu sĩ thần đạo tới trợ giúp bọn chúng tu luyện. Giang Trần tin rằng, thời gian Long Tiểu Huyền đột phá thần đạo sẽ sớm hơn trên phạm vi lớn, mà ngày Thái Tuế Bạch Hổ đột phá cũng tuyệt đối không quá xa xôi. Bên Vĩnh Hằng Thánh Địa, hai đại thánh chủ thấy trong phương án phân phối của Gờ dường như không có lưu lại cho bọn họ một chén canh, cho nên trong lòng có chút khó chịu. Nhưng mà Tử Sa Mân lại hoàn toàn ủng hộ Giang Trần, quan trọng nhất là hắn biết rõ chuyện này Vĩnh Hằng Thánh Địa hoàn toàn không có công lao gì, thậm chí còn cản trở. Phạm là Vĩnh Hằng Thánh Địa nếu như chỉ cần hăng hái tranh giành hơn một chút thì cũng sẽ không trở thành chật vật như vậy. Nói không dễ nghe một chút, nếu như không phải là Hoàng Nhi ở Vĩnh Hằng Thánh Địa, mà Giả Diệp Thần Tôn lại vì bảo hộ ngoại tôn nữ, cơ nghiệp Vĩnh Hằng Thánh Địa hiện tại nói không chừng đã trở thành của Quang Độ lão nhân. Dưới loại tình huống này, thực sự không có mặt mũi nào nói chuyện tới việc phân phối chiến lợi phẩm. Dù sao bọn họ cũng không xuất ra một chút lực nào. Giang Trần đối với một chút cảm xúc nho nhỏ của hai đại thánh chủ cũng không thèm chú ý. Hiện tại hắn làm việc cũng không cần nhìn sắc mặt của hai đại thánh chủ. Trong bốn tù binh thần đạo này, người duy nhất Giang Trần thấy có thể thu phục được, cũng là người Giang Trần có hứng thú thu phục chính là tu sĩ đầu chọc kia. Tên tu sĩ này từ đầu tới đuôi dường như cũng đang đối kháng một cách tiêu cực. Nhìn qua, hắn đối với Quang Độ lão nhân kia cũng không có gì là trung thành. Giả Diệp Thần Tôn cũng khuyên nhủ Giang Trần, tại đạo hữu này thoạt nhìn hung hãn, tính cách vẫn tương đối mềm. Ngươi có thể thu phục hắn cho mình dùng, vẫn rất không tồi. Ngươi đừng hy vọng hắn có thể một mình đảm đương đại sự một phía gì cả. Nhưng mà với tư cách một thủ hạ tiêu chuẩn, làm trợ thủ, vẫn có thể dùng được. Kỳ thực Giang Trần đang do dự, hắn cảm thấy lúc chiến đấu tên tu sĩ đầu chọc này luôn tiêu cực, lười biếng. Cho nên hắn mới nói nghi kỵ của mình ra. Giả Diệp Thần Tôn cười nói, đây cũng là do tính cách của hắn quyết định. Nhưng mà lão thất phu Quang Độ kia hiển nhiên cũng không có tin dùng hắn. Có lẽ lão thất phu Quang Độ có thể mạnh mẽ cưỡng ép hắn hiệu lực vì mình, nhưng mà trời cao hoàng đế xa, cũng rất khó khiến cho hắn khăng khăng nhất mực đi theo. Ít nhất thủ đoạn mà lão thất phu Quang Độ này cưỡng ép hắn nhất định là không cao minh chút nào. Bằng không thì tuy rằng tính cách tên vô công này tuy rằng mềm một ít, nhưng mà tuyệt đối không thể nào chiến đấu tiêu cực như vậy được. Ý Thần Tôn đại nhân là, đối với vô công này phải lấy đức thu phục người sao? Tài đức vẹn toàn, ân uy cùng thi triển a. Loại người này ngươi trông cậy vào việc hắn vì ngươi mà vào sinh ra tử thì dường như hơi khó. Nhưng mà nếu như có độn ngờ ực, vẫn có thể dùng được một chút. Giang Trần gật đầu, trong lòng đã có ý định đại khái. Vô công này quả nhiên như Giả Diệp Thần Tôn nói, bề ngoài nhìn như hung hãn, trong lòng có chút nhu nhược. Dùng biện pháp mà Giả Diệp Thần Tôn nói, hơn nữa lại có thêm Giả Diệp Thần Tôn khuyên bảo, vô công này cũng không có kiên trì việc không hàng, sau khi do dự một phen, vẫn hàng Giang Trần. Cũng nguyện ý tiếp nhận việc Giang Trần dùng thần thức điều khiển. Giang Trần không có sĩ diện mà gieo hạt giống điều khiển thần thức trong thức hải của Vô Công, nhưng mà hắn cũng hứa hẹn, Vô Công, ngươi là tu sĩ thần đạo, cũng có tôn nghiêm của tu sĩ thần đạo. ta điều khiển ngươi chỉ là vì muốn thử ngươi mà thôi, khảo nghiệm lòng trung thành của ngươi. Một khi ngươi thông qua khảo nghiệm của ta, ấn ký thần thức này sẽ lập tức bị xóa bỏ. Ta cũng khuyên ngươi, không nên suy nghĩ bậy bạ, càng không nên thay đổi thất thường. Cảnh giới thần thức của ta so với trong tưởng tượng của ngươi còn mạnh hơn rất nhiều. Nếu như ngươi thực sự có dạ tâm và ý đồ xấu nào đó, chỉ cần một ý niệm của ta cũng có thể hủy diệt ngươi. Đối với loại người như Vô Công, nên đem quan hệ lợi hại rõ ràng nói ra cho hắn nghe. Tên tu sĩ đầu chọc kia nghĩ một lát, gật đầu nói, thiếu chủ yên tâm, Vô Công ta đời này không bội phục bao nhiêu người, Giả Diệp Thần Tôn là một người. Giả Diệp Thần Tôn có ánh mắt ra sao, ngay cả Quang Độ lão nhân hắn cũng không thèm đặt vào mắt mà lại ưu ái ngươi. Như vậy xem ra thiếu chủ ngươi nhất định là có chỗ hơn người. Hơn nữa lần này ta lại là bại tướng dưới tay ngươi, coi như là khâm phục khẩu phục. Hai đại hộ pháp kia trước đó hung hăng càn quấy, còn không phải bị thiếu chủ trấn áp sao? Vu Mộ bất tài, cũng biết nên đầu nhập vào một minh chủ. Trong loạn thế, cho dù là tu sĩ thần đạo bình thường cũng không thể chỉ lo cho thân mình được. Phải chú ý tới xu thế. Chim khôn biết chọn cây mà đậu. Vô Công ngay từ đầu đi theo Quang Độ lão nhân kia là bởi vì hy vọng làm ra một phen sự nghiệp. Thế nhưng mà theo thời gian trôi đi, hắn phát hiện ra tất cả chuyện này đều là tự lừa mình dối người. Đừng nói là thủ đoạn của Quang Độ lão nhân này bất cận nhân tình, cho dù là hắn ra sức sa đọa, Quang Độ lão nhân cũng chưa chắc đã cho hắn một cơ hội gì. Dù sao thủ hạ tâm phúc của Quang Độ lão nhân rất nhiều. Nếu như phân biệt đối xử thì rất khó có chỗ tốt nào được phân tới trên người Vô Công hắn. Nói không dễ nghe một chút, là chỉ cần gặp được cơ hội, Vô Công sẽ bị Quang Độ lão nhân phân công đi làm bia đỡ đạn. So với việc đi làm pháo hôi nhàm chán nở trô Quang Độ lão nhân, Vô Công dứt khoát đầu nhập vào dưới trướng Giang Trần. Ít nhất Giang Trần có thể tôn trọng với Vô Công hắn, cũng có thể đưa ra lợi ích cụ thể cho hắn, cũng cho hắn một ít hứa hẹn trịnh trọng. So sánh giữa hai người, tuy rằng Giang Trần tuổi còn trẻ, nhưng mà Vô Công lại cảm thấy mình có cảm giác như gặp được minh chủ. Về phần hai đại hộ pháp kia, vận mệnh thê thảm hơn rất nhiều. Giang Trần muốn triệt để luyện chế bọn họ thành tinh hoa tính mạng, cung cấp cho tứ đại chân linh sử dụng. Vốn loại tu sĩ thần đạo này nếu như có thể luyện chế thành Xá Lợi thần đạo, vậy đối với tu sĩ mà nói, tuyệt đối là đại bổ. Thế nhưng mà loại chuyện chế tác Xá Lợi, người ta phải chủ động phóng thích ra tinh hoa tính mạng thì mới có thể làm được. Tính mạng quan trọng, hai đại hộ pháp kia tự nhiên không muốn hy sinh chính mình, thành toàn cho địch nhân. Huống chi bọn họ còn vô cùng trung thành và tận tâm với Quang Độ lão nhân kia. Nếu như lúc này bọn họ chủ động nói muốn đầu hàng, chỉ sợ cho dù là Quang Độ lão nhân ở cách ngàn vạn dặm cũng có thể thông qua một đạo thần thức tiêu diệt bọn họ. Đã không thể trông cậy vào việc đầu hàng thì cũng chỉ có thể lợi dụng như một phế vật mà thôi. Giang Trần không phải là loại người tàn nhẫn hiếu sát, nhưng mà đối với hai đại hộ pháp này, hắn cũng hoàn toàn không cảm thấy áy náy. Nếu như mình bất hạnh bị thua, rơi vào trong tay những người này, kết cục cũng sẽ vô cùng thảm. Hai đại hộ pháp không phối hợp, muốn chắt lọc tinh hoa tính mạng nhất định phải vận dụng thủ đoạn mạnh mẽ, cưỡng chế chấp hành. Như vậy khi chắt lọc tinh hoa tính mạng tuy rằng lãng phí không nhỏ, nhưng mà vẫn vô cùng khả quan. Dù sao đây là hai tu sĩ thần đạo, là hai tu sĩ thần đạo còn sống sờ sờ, đang ở trong giai đoạn sung sức nhất, khác với những tu sĩ già cỗi kia. Năng lượng sinh mạng và tinh hoa tính mạng tương đối nổi bật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3316, Quang Độ lão nhân trong một bí cảnh của Vạn Uyên Đảo. Một vị lão giả đang bế quan đột nhiên tâm thần chấn động, hai mắt bỗng nhiên mở ra, tràn ngập vẻ âm trầm. Lão nhân này đúng là Quang Độ lão nhân trong miệng những tu sĩ kia. Hai mắt của lão giả này như điện xẹt, đôi lông mày dài nhìn qua vô cùng bắt mắt, lại phối hợp với đôi mắt lõm sâu vào, cùng với mũi ưng cao ngất, làm cho ngũ quan của hắn cực kỳ góc cạnh. Cả khuôn mặt tuy rằng nhìn qua già nua, nhưng mà lại tràn ngập tinh thần. Lão nhân này bấm đốt tay tính toán, hai hàng lông mày càng nhíu chặt hơn. Xảy ra chuyện gì? Kim ngân hộ pháp của ta không ngờ lại vẫn lạc hết. Vốn Quang Độ lão nhân đang bế quan, nhưng mà trong thức hai của hai hộ pháp kim ngân kia có một đạo thần thức điều khiển của hắn. Trong lúc mơ hồ có cảm ứng sinh tử. Khi hai hộ pháp kim ngân vẫn lạc, thần thức của Quang Độ lão nhân cũng bị trùng kích nhất định,

hiện tại theo căn cứ của chúng ta, trừ những tu sĩ thần đạo ở Bình Sa đảo trốn về. Bọn Cơ Ung còn mặt mũi trốn về sao? Ngữ khí của Quang Độ bất thiện, nhưng mà hắn rốt cuộc vẫn là kiêu hùng một phương, rất nhanh đã ngăn chặn lửa giận trong lòng, để cho bọn chúng tập hợp trong đại điện. Lão Phu có chuyện muốn hỏi bọn chúng. Quang Độ lão nhân phái tu sĩ thần đạo đi Bình Sa đảo không ít, co 6-7 người. Lúc ấy khi thập đại thánh địa phá vòng vây, đã từng bị đám người Giang Trần tiêu diệt 2, còn lại có lẽ là 4 người, nhưng mà lần này trở về chỉ có 2 người. 2 người khác dường như biết rõ tính tình của Quang Độ lão nhân, căn bản cũng lười trở về, trực tiếp bốc hơi trong nhân gian. 2 gã tu sĩ thần đạo này giống như gà trống bại trận, ủ rũ cực kỳ. Sau khi nhìn thấy Quang Độ lão nhân, trong lòng bọn họ càng thêm bất an, sắc mặt trắng bệch, đồng thời tim đập thình thịch, không biết bọn họ sắp sửa đối mặt với trừng phạt thế nào. Chậc chậc, các ngươi thực đúng là có bản lĩnh a. Đối mặt với thập đại thánh địa bao vây diệt trừ còn có thể sống trở về, cũng không phải dễ a. Những người khác đâu rồi? Ngữ khí của Quang Độ lão nhân không nhanh không chậm, nhưng lại không nghe ra chút tình cảm nào, cũng không biết là vui hay tức giận. Đại nhân, 6 người chúng ta vẫn lạc 2 người. Còn có nhị vị đạo hữu trong lúc hỗn loạn thất lạc. Không biết bọn họ vẫn lạc hay bị bắt rồi. Bị bắt? Quang Độ lão nhân cười lạnh, chỉ sợ bọn chúng không dám trở về gặp lão phu a. Bỏ đi, 2 người các ngươi đã trở về đủ để thấy trung tâm với lão phu. Tội thất bại cũng không phải là trách nhiệm của các ngươi. Đem tình huống ở Bình Sa đảo từ đầu chí cuối nói ra một lần, để lão phu định đoạt. 2 người kia nghe vậy đều vui mừng quá đỗi. Nghe khẩu khí của Quang Độ lão nhân, hẳn tạm thời sẽ không truy cứu. Ít nhất tính mạng của bọn họ còn giữ lại được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3317, kinh nghi và lửa giận. Bởi vì những tu sĩ trong Bình Sa đảo này, mỗi một khu vực mà bọn họ chiếm cứ đều khác nhau, cho nên mỗi người kể lại đều không giống nhau, nhưng mà vẫn có một ít chi tiết tương đối là nhất trí với nhau. Nói ví dụ như Thái Bạch Phân Quang tụ hợp trận kia cũng không vây khốn được người thập đại thánh địa. Trận pháp kia vốn từ đầu đã phát huy được tác dụng, nhưng mà về sau, trận pháp này thỉnh thoảng bị công kích. Càng về sau, không biết tại sao trận pháp này bị phá vỡ. Sau khi trận pháp kia bị phá vỡ, những người nằm vùng bọn họ sắp xếp trên Bình Sa đảo, những nội ứng kia cũng triệt để mất đi tin tức, không có tin tức tuồn ra ngoài nữa. Không có nội ứng, ảnh hưởng đối với cục diện chiến đấu không thể nghi ngờ vô cùng lớn, làm cho bọn họ không có cách nào nắm giữ hành tung của thập đại thánh địa chuẩn xác. Lực nắm giữ chủ đạo đối với trận chiến đã bị hạ thấp. Thậm chí, cuối cùng đám người kia làm sao phá tan sương mù kia, bọn họ cũng không nói rõ được. Quang Độ lão nhân nghe vậy thực sự tức giận không có chỗ phát tiết. Dầu gì cũng là 6 tu sĩ thần đạo, vậy mà hồ đồ tới loại tình trạng này. Ngay cả đối phương phá vỡ những sương mù kia thế nào cũng không biết được. Còn có Thái Bạch Phân Quang tụ hợp trận, lại có thể bị phá vỡ. Điều này cũng khiến cho Quang Độ lão nhân nghiêm túc không thôi. Dùng phỏng đoán của hắn với thập đại thánh địa, thập đại thánh địa có lẽ không có thực lực này, không có thực lực phá vỡ Thái Bạch Phân Quang tụ hợp trận. Các ngươi có biết trận pháp kia sao lại bị phá vỡ hay không? Là ai chủ trì phá trận? Hồi bẩm đại nhân, trận pháp kia bị phá vỡ thế nào chúng ta cũng không rõ. Chờ tới khi chúng ta biết rõ thì trận pháp đã bị phá. Dường như đối phương nắm giữ bí quyết phá trận, một lần công kích phá vỡ 2 điểm mấu chốt, làm cho trận pháp kia lập tức mất đi hiệu lực một nửa. Hơn nữa địch nhân dường như đã ngờ tới việc chúng ta bố trí nội ứng bên trong. Hơn nữa thanh lý nội ứng lại làm vô cùng đúng đắn. Chúng ta bố trí nhiều nội ứng bên trong như vậy, một người cũng không thoát. Có thể nói là, cơ hồ tất cả nội ứng của chúng ta đã bị bọn họ thanh trừng. Những tin tức không ngừng nói ra khiến cho trong lòng Quang Độ lão nhân càng thêm phát lạnh. Nhưng mà cẩn thận suy ngẫm, Quang Độ lão nhân có thể có một chút phỏng đoán. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, thập đại thánh địa rốt cuộc là thế lực được truyền thừa từ thượng cổ. Bọn chúng nhất định đã suy đoán ra có nội ứng. Cơ hồ tất cả những người không phải nòng cốt của thánh địa nhất định đều bị cấm túc hoặc là cắt đứt liên hệ với bên ngoài. Nòng cốt của thập đại thánh địa chúng ta lại không thu mua nổi. Quả thực nòng cốt tinh anh của thập đại thánh địa bọn họ nhất định không thu mua nổi, cũng không nên thu mua. Bởi vì chuyện này chỉ có thể là âm mưu, tuyệt đối không thể để bạo lộ phong thanh. chỉ cần hơi lộ chút phong thanh, chẳng khác nào là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cho nên thứ bọn họ có thể xuống tay cũng chỉ có thể là thế lực nhị lưu tam lưu ngoài thập đại thánh địa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bọn họ lại để cho Lam Yên đảo vực phái ra nhiều thiên tài đi tham dự tuyển chọn như vậy. Kỳ thực là muốn lẫn vào trong thập đại thánh địa, chôn tai mắt và cái đinh vào trong. Chỉ tiếc tất cả mọi chuyện ngay từ đầu đều vô cùng thuận lợi, đưa về không ít tình báo. Vì bố cục của bọn họ mà cống hiến không ít, đến sau đó lại trực tiếp bị cắt đứt. Như vậy xem ra, thập đại thánh địa cũng không có như trong tưởng tượng của bọn họ, cũng có cao nhân tồn tại. Cho dù đám người kia có thể phá vỡ Thái Bạch Phân Quang tụ hợp trận, những sương mù kia ẩn chứa rất nhiều độc, vì sao thập đại thánh địa lại lông tóc không tổn hao gì? Cho dù bọn chúng phá vòng vây ra ngoài, quá trình này chỉ cần thời gian tiêu hao đủ dài, cũng khó tránh khỏi một chút thương vong a. Đây là chỗ chúng thuộc hạ vô cùng nghi hoặc. Dường như bọn họ cũng biết sương mù kia có độc, cho nên dường như đã chuẩn bị phòng độc. Hơn nữa theo thuộc hạ phỏng đoán, thời gian bọn họ đột phá tới lối ra khỏi Bình Sa đảo thời gian rất ngắn, quá trình này không đủ để khiến cho bọn họ trúng độc. Làm sao có thể? Quang Độ lão nhân kiến thức rộng rãi, lại hoàn toàn không thể tin tưởng được. Dưới sương mù tràn ngập độc kia, muốn tìm thấy lối ra, cho dù là ngự không phi hành thì nhất định cũng mất đi phương hướng. Cho dù không có mất đi phương hướng, cũng tất phải tiêu hao thời gian 1-2 ngày mới có thể tìm được lối ra. Muốn tránh đi khỏi những sương mù kia, tránh khỏi chúng độc, dù là có biện pháp phòng độc, cũng phải trong một đoạn thời gian ngắn đột phá thành công. Nếu không nào có đạo lý không chúng độc cơ chứ? Bọn họ rốt cuộc phá vòng vây thế nào? Chẳng lẽ một chút phong thanh các ngươi cũng không cảm nhận được? Là cưỡi phi chu hay là ngự không phi hành? Quang Độ lão nhân nén giận hỏi tiếp. Hắn cảm thấy lần này quả thực hắn bị thua một cách khó hiểu, thập phần uất ức. Có lẽ không phải phi hành, cũng không phải dùng phi chu a. Người nọ trả lời, chỉ là lúc trả lời không có chút lực lượng nào. Không phải phi hành, cũng không phải là phi chu. Chẳng lẽ bọn chúng dùng hai chân chạy tới? Quang Độ lão nhân tức giận không có chỗ phát tiết. Chúng thuộc hạ dường như nghe nói bọn họ bơi qua a. Bơi qua? Quang Độ lão nhân thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, dùng thân thể bơi qua. Dù là không có những sương mù kia, dựa vào thân thể bơi qua vùng hải vực mênh mông kia, không có 1-2 ngày cũng không ra được. Tăng thêm những sương mù kia, nếu như bơi qua, không có 10 ngày nửa tháng, đâu có thể. Hơn nữa chung quanh phiến hải vực kia có vô số hung linh dưới hải vực, chẳng lẽ bọn chúng đều là ăn chay sao? Sẽ để cho đám người này thống khoái, nhẹ nhàng, thuận lợi bơi qua sao? Quang Độ lão nhân im lặng, nếu như không phải đang lúc dùng người, hắn thực sự hận không thể dùng một cái tát, trực tiếp chụp chết hai kẻ này, mới có thể giải mối hận trong lòng. Được rồi, chuyện Bình Sa đảo lão phu sẽ không truy cứu chuyện trước nữa. Ai tới nói một chút, bên Vĩnh Hằng Thánh Địa xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đội ngũ của Thập Đại Thánh Địa rời khỏi Bình Sa đảo, toàn bộ tới Vĩnh Hằng Thánh Địa hay sao? Quang Độ lão nhân nhìn không được mà hỏi. Lúc này phía dưới có người mở miệng nói, bẩm lão tổ, căn cứ vào mật báo của chúng ta, cũng không có phát hiện tu sĩ Thập Đại Thánh Địa di chuyển quy mô lớn về Vĩnh Hằng Thánh Địa. Nếu như có đội ngũ quy mô lớn đi tới Vĩnh Hằng Thánh Địa, chúng ta không có lý do gì không phát hiện ra được. Hai đại hộ pháp tại sao lại vô duyên vô cớ vẫn lạc như vậy? Quang Độ lão nhân cảm thấy mình sắp phát điên rồi, hiện tại hắn không thể không thừa nhận. Chuyện thống nhất Vạn Uyên đảo, thành tựu vương đồ quả hiên không có đơn giản như trong tưởng tượng của hắn. Ít nhất không phải dựa vào một đám tu sĩ thần đạo là có thể hoàn thành được. Nói cho cùng thực lực, sức chiến đấu của đám tu sĩ này tuy rằng là cường đại, nhưng cuối cùng vẫn là một đám ô hợp. Đám người kia tụ tập lại một chỗ hơn phân nửa là bởi vì hắn uy bức lợi dụ, cũng không phải chính thức thần phục hắn. Nghe thấy hai đại hộ pháp vẫn lạc, tất cả mọi người chấn động. Tất cả đều đứng ngồi không yên. Ai cũng biết hai đại hộ pháp kia là ái tướng tâm phúc của Quang Độ đại nhân. Hai người này trong vô tận lao ngục chính là kim bài đả thủ của Quang Độ đại nhân, là hai cánh tay đắc lực, được Quang Độ đại nhân tin tưởng nhất. Lại không ngờ rằng hai đại hộ pháp này đều vẫn lạc. Sắc mặt Quang Độ đại nhân rét lạnh, triệu tập nhân mã, đem tất cả mọi người thu tay, toàn bộ triệu tập lại. Lão phu muốn đích thân đi tới Vĩnh Hằng Thánh Địa. tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được lửa giận từ sâu trong lòng Quang Độ đại nhân. Ai cũng không dám lãnh đạm, đều nhanh chóng hành động. Tuy rằng trước mắt nhân thủ trong căn cứ không nhiều lắm, nhưng mà có Quang Độ tự mình tỏa chấn, lực lượng của mọi người đương nhiên vô cùng đầy đủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3318, tích cực chuẩn bị tại Vĩnh Hằng Thánh Địa. Tuy rằng nguy cơ tạm thời giải trừ, nhưng mà kể cả Giang Trần, tâm tình của tất cả mọi người lại không thoải mái. Không hề nghi ngờ, Giang Trần đem tinh hoa tính mạng của hai đại hộ pháp còn sống sờ sờ kia tinh luyện. Mọi người đều biết chuyện này, Vĩnh Hằng Thánh Địa và Quang Độ lão nhân đã không đội trời chung. Nhị thánh chủ kia lo lắng nói, Giang Trần à, ta nghe nói hai đại hộ pháp kia chính là thủ hạ đắc lực nhất của Quang Độ lão nhân, cũng là thuộc hạ mà hắn tín nhiệm nhất. Chúng ta bây giờ đổi tận giết tuyệt, chẳng phải là triệt để chặt đứt khả năng đàm phán với Quang Độ lão nhân hay sao? Trong đầu nhị thánh chủ vẫn không có chút thoải mái, cũng không phải bởi vì Giang Trần luyện hóa hai đại hộ pháp kia, mà là vì Giang Trần không có phân một chén canh cho nhị thánh chủ là hắn, cũng không có phân một chén canh cho Vĩnh Hằng Thánh Địa. Cho nên trong lời nói tuy rằng khách khí, nhưng mà ít nhiều vẫn có chút khó chịu. Giang Trần cười nhạt một tiếng, ánh mắt có chút thâm ý nhìn qua nhị thánh chủ. Theo nhị thánh chủ thấy, Vĩnh Hằng Thánh Địa còn có cơ hội đàm phán với hắn ta hay sao? Vì sao lại không có chứ? Bất luận lúc nào thì cơ hội đàm phán cũng không triệt để bị chặt đứt a. Nhị thánh chủ đối mặt với ánh mắt sắc bén của Giang Trần, có chút không dám đối mặt, chỉ là vẫn mạnh miệng nói. Giang Trần mỉm cười một tiếng, khoát tay nói, bỏ đi, nếu như muốn đàm phán, trừ phi thực lực ngươi có thể uy hiếp được hắn, nếu không tất cả ý nghĩ nghị hòa đều không có ý nghĩa. Trước đó khi bọn chúng vây quanh Vĩnh Hằng Thánh Địa, không có Giả Diệp Thần Tôn tới, ngươi cảm thấy ngươi nói đàm phán, bọn chúng sẽ đồng ý sao? Nhị thánh chủ này cho tới bây giờ còn đứng đây nói nhảm, trong lòng Giang Trần thực sự có chút không thoải mái. Khi xuất lực một chút tác dụng cũng không có, sau khi chuyện xong lại ở chỗ này lải nhải rông dài. Nhị thánh chủ mặt đỏ lên, trong mắt hiện lên vẻ khó chịu. Cũng may Từ Sa Mân hòa giải nói, nhị thánh chủ, ngươi không có đi Bình Sa đảo, không biết tình huống ác liệt tới cỡ nào. Loại khả năng nghị hòa, chúng ta đừng mong. Đúng như Giang Trần nói, không có thực lực người ta không thể nào nghĩ tới việc nghị hòa với ngươi. Ngươi có đầy đủ thực lực, đánh tới khi hắn sợ, chỉ sợ cũng không phải nghị hòa với hắn. Chỉ cần chúng ta có thực lực, quyền chủ động vĩnh viễn nằm trong tay chúng ta. Sợ rằng thực lực không đủ, lại mơ mộng nghị hòa, lời nói như vậy không thể nghi ngờ vô cùng chí mạng. Thấy Tử Sa Mân cũng giúp đỡ Giang Trần, trong lòng nhị thánh chủ tức giận không thôi. Nhưng mà hắn rốt cuộc cũng là người thông minh, biết rõ trong Vĩnh Hằng Thánh Địa hiện tại địa vị của hắn quả thực chưa hẳn đã cao hơn Giang Trần, cho nên hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi chấp nhận mà thôi. Giả Diệp Thần Tôn cười ha hả nói, Giang Trần, kỳ thực ngươi nên cân nhắc chuyện này một chút. Theo lý giải của ta về lão thất phu Quang Độ kia, hắn nhất định sẽ tới Hưng Sư vấn tội. May mắn hiện tại thuộc hạ của hắn có lẽ không có người có thể dùng. Giang Trần cười nhạt một tiếng, hắn muốn tới, chúng ta cũng chỉ có thể bày trận địa sẵn sàng đón địch. Còn chưa có đánh, cũng không thể kinh sợ trước a. Đúng vậy, đúng vậy. Giả Diệp Thần Tôn sung sướng cười nói, vốn ta định mang theo đám người Hoàng Nhi rời khỏi đây. Hiện tại xem ra còn chưa phải là lúc rời khỏi. Rốt cuộc vẫn phải tính toán với lão thất phu Quang Độ này một lần. Chờ hắn tới đây tìm, còn không bằng chúng ta thừa dịp nhiều người, đánh cho hắn một chầu a. Giả Diệp Thần Tôn cũng không ngu ngốc, biết rõ loại tình huống này một mình hắn nhất định không có cách nào đối mặt với Quang Độ lão nhân. Có Giang Trần và hai đại chân linh thần đạo, mọi người đồng tâm hiệp lực, dù không đánh bại được Quang Độ lão nhân, nhưng mà ngang tài ngang sức, tuyệt đối không thành vấn đề. Vạn nhất chiến lực của hai đầu chân linh này so với trong tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn nữa mà nói, chiếm thế thượng phong cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Thần Tôn đại nhân, kỳ thực ta càng hy vọng Quang Độ lão nhân có thể tới đây. Hắn tới nơi này, nếu như chúng ta có thể chế trụ được hắn, đối với đám người thập đại lão tổ của thập đại thánh địa mà nói, cũng bớt đi một kình địch. Bọn họ có thể thanh thản đi đối phó với đám lính tôm tướng cua của Quang Độ lão nhân. Nói thật giờ phút này trong lòng Giang Trần cũng tràn ngập chiến ý. Hai đại chân linh, sức chiến đấu không kém. hơn nữa lại luyện hóa tinh hoa tính mạng của mấy tu sĩ thần đạo, còn có thần cách của bọn họ. Thần cách tạm thời còn chưa dùng được, nhưng mà luyện chế tinh hoa tinh mạng, đối với việc tu luyện của hắn, Long Tiểu Huyền, Tiểu Bạch mà nói, không thể nghi ngờ là trợ giúp cực lớn. Long Tiểu Huyền trước mắt đã đột phá tới thiên vị cửu trọng, chỉ sợ qua một đoạn thời gian ngắn nữa, đột phá thần đạo sẽ nhận được kỳ ngộ rất lớn. Mà Giang Trần thì thiên vị bát trọng cũng nằm trong tầm tay. Dùng tốc độ tu luyện như vậy, thiên vị cửu trọng tuyệt đối không quá xa xôi. Một khi bước vào thiên vị cửu trọng, mượn nhờ ưu thế các phương diện, Giang Trần nhận được tư cách trùng kích thần đạo. Nghĩ tới thời khắc đẹp đẽ kia, Giang Trần lập tức cảm thấy động lực 10 phần. Hắn có dự cảm, cách lúc mình vạch trần huyền bí kiếp trước đã không còn xa. Chỉ cần vừa đột phá thần đạo, đạo dây truyền phong ấn trong thức hải hắn cùng với một ít mê hoặc về thân thế, tất sẽ bị vạch trần toàn bộ. Đối với chuyện này có thể nói là Giang Trần tràn ngập chờ mong. Lão nhân quang độ kia đã muốn tới, Giang Trần cũng không thể không chuẩn bị một chút. Dùng căn cơ trận pháp của Vĩnh Hằng Thánh Địa hiện tại, muốn ngăn cản quang độ lão nhân công kích, hiển nhiên quá không thực tế. Giang Trần cũng không có hy vọng xa vời như vậy, cho nên hắn cũng không có ý định đem tinh lực và tài nguyện đặt vào việc gia cố trận pháp. Cho dù là gia trì trận pháp, trước mặt quang độ lão nhân chỉ sợ cũng chỉ là lãng phí mà thôi. Căn bản không có hiệu quả nhiều lắm. Chiến đấu, chỉ có chiến đấu trực diện, chính diện mà chiến. Nhưng mà cho dù là chiến đấu, cũng cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Thiên thời địa lợi nhân hòa, bất luận một thứ gì đối với loại cuộc chiến sắp tới này đều rất quan trọng. Trong chiến đấu cấp bậc này, dùng khỏe ứng mệt đối phương, nếu như làm tốt các phương diện, sẽ nhận được một ít ưu thế không tưởng a. Mấy ngày nay, Giang Trần đều ở cùng một chỗ với Giả Diệp Thần Tôn, thương nghị xem trận chiến này phải đánh thế nào. Không chỉ đơn giản là cần vũ lực để đối kháng chính diện, càng cần phải có chút âm mưu, các loại cơ quan, các loại khốn trận, các loại bố trí. Mỗi một thứ đều khó có khả năng tạo thành sát thương chí mạng cho quang độ lão nhân. Nhưng mà trong lúc mấu chốt mà nói, chỉ cần phát ra tác dụng quấy rối một chút, thậm chí là kéo dài thời gian, đối với cục diện chiến đấu mà nói, cũng có khả năng tạo thành ảnh hưởng mấu chốt, thậm chí là quyết định trận chiến. Hai đại chân linh hiển nhiên cũng biết địch nhân phải đối mặt lúc này cũng không đơn giản. Tâm tính bọn họ vô cùng thản nhiên, thực chất mà nói, hai đại chân linh cũng không quá sợ quang độ lão nhân kia. Huyết mạch tứ đại thần thù, thực chất bên trong tràn ngập kiêu ngạo và tự tôn, làm cho bọn họ cảm thấy căn bản mình sẽ không thua quang độ lão nhân. Lại nói, cảnh giới của bọn họ có lẽ còn kém hơn quang độ lão nhân một ít, sức chiến đấu có khả năng thua một bậc. Nhưng mà với tư cách là huyết mạch thần thù, lực phòng ngự và công kích của bọn họ nhất định là vượt bậc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3319, quang độ đột kích Long Tiểu Huyền cũng thỉnh cầu tham chiến, chỉ là lại bị Giang Trần cự tuyệt. Long huynh, trận chiến này cũng không có gian nan như trong tưởng tượng của ngươi, ngươi cứ chuyên tâm truy cầu linh cảm thần đạo đi, không cần tham chiến. Nếu như ngươi có thể đột phá thần đạo, đối với ta mà nói mới là trợ giúp lớn nhất. Lời Giang Trần nói là sự thực, chân long nhất tộc nếu như đột phá thần đạo, sức chiến đấu tăng mạnh, đây tuyệt đối là chuyện vui vẻ. Như vậy mà nói, tam đại chân linh bọn họ đều là thần đạo, liên thủ lại sức chiến đấu sẽ tăng trưởng gấp mấy lần. Không nói khoa trương một chút nào, nếu như tam đại chân linh đột phá thần đạo, dù đều là thần đạo sơ giai, đối mặt với loại thần đạo tứ trọng như quang độ lão nhân này, nếu như vây công, cũng có 7-8 phần nắm chắc tiêu diệt lão nhân này. Huyết mạch tứ đại thần thú tuyệt đối có thể nói là tồn tại biến thái. Nếu như huyết mạch tứ đại thần thú đều tiến vào thần đạo, đối mặt với thần đạo cao giai bọn họ cũng hoàn toàn có lực đánh một trận, thậm chí còn có hy vọng chiến thắng. Kiếp trước Giang Trần có rất nhiều lý giải về huyết mạch tứ đại thần thú, cho nên hắn mới có ý nghĩ, tâm niệm thu thập huyết mạch tứ đại thần thú như vậy. Có thể nói thần thú huyền vũ xuất hiện khiến cho Giang Trần kinh hỉ cực lớn. Long Tiểu Huyền thấy thái độ của Giang Trần kiên quyết như vậy cũng đành phải nghe theo. Hắn lần này bởi vì tinh hoa tính mạng của tu sĩ thần đạo, mà từ thiên vị bát trọng đột phá tới thiên vị cửu trọng, muốn nói lại đột phá thần đạo, tạm thời không có bao nhiêu hy vọng. Nhưng mà loại chuyện này cũng không thể nói trước được. Thượng cổ chân linh đột phá, nhiều khi không nói tới đạo lý gì cả.